Cửu vực kiếm đế, chương 1188, 81 đường thiên địa pháp tắc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một lần va chạm, đều để cái này thiên bằng hoàng hóa thân vỡ vụn, từng đạo kim quang, từ hắn trong thân thể, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sở Phong Miên rõ ràng, những kim quang này, đều là từng đạo thiên địa pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên chính cần thiên địa pháp tắc. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Trực tiếp bao phủ tới. Cái này từng đạo thiên địa pháp tắc. Vừa định bay ra ngoài. Chính là bị thôn thiên bí thuật bao phủ. Bị toàn bộ thôn phệ đi vào. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này hóa thân, cũng cho ta thôn phệ a. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm thiên bằng hoàng hóa thân. Cười ha hả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên nhìn thấy thiên bằng hoàng chuẩn bị thiêu đốt thiên địa pháp tắc. Ngừng tụ hóa thân một khắc, trong lòng của hắn chính là muốn tốt kế hoạch này. Liền là cố ý yếu thế, dẫn dụ thiên bằng hoàng hóa thân để tới gần thần mạch. Thiên bằng hoàng kim bằng chi nhãn, mặc dù thần kỳ, nhưng trốn ở thần mạch bên trong, cũng có thể thoát khỏi hắn tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thiên địa pháp tắc, chính là một mực trốn ở thần mạch bên trong. Tại thiên bằng hoàng tiếp cận một khắc. Tại bạo phát đi ra, trực tiếp cứng đối cứng oanh kích đi lên, trăm trượng pháp tắc lực lượng, liền xem như một tên tam kiếp, thậm chí là tứ kiếp chân đế bị mãnh nhiên oanh kích. Đều phải bỏ mạng, huống chi đạo này hóa thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, thiên bằng hoàng hóa thân đang không ngừng gầm thét. Hắn thiên bằng hoàng, chưa từng có tại một người trong tay. Nếm qua nhiều như thế thua thiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên là lục hoàng tử chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hắn muốn oanh sát Sở Phong Miên. Đều thất bại, ngược lại là bị Sở Phong Miên xem thấu ý đồ. Đem không giới trực tiếp lấy đi. Kế tiếp hắn lấy thiên địa pháp tắc. Ngừng luyện hóa thân, dự định cướp đoạt, lại bị Sở Phong Miên tính toán. Hiện tại cái này thiên địa pháp tắc, đều muốn bị Sở Phong Miên thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thù hận, quả thực là không đội trời chung. Sở Phong Miên nghe thiên bằng hoàng từng tiếng gào thét, sắc mặt không thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là trong lòng thôi động thiên địa pháp tắc. Trực tiếp đối cái kia thiên bằng hoàng hóa thân chấn áp tới. Trăm trượng kim quang. Gắt gao chấn áp cái này thiên bằng hoàng hóa thân. Đem hắn hóa thân đánh vào đến thôn thiên bí thuật vòng xoáy bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy ý cái này thiên bằng hoàng không ngừng gào thét, bị thôn thiên bí thuật, một chút xíu thôn phệ. Cái này thiên bằng hoàng hóa thân bên trong, lại là ẩn chứa trọn vẹn 81 đạo thiên địa pháp tắc. Nếu là hắn hao phí tại nhiều một chút lời nói, có lẽ ta liền muốn kém chút bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật. Đã là đem thiên bằng hoàng hóa thân bên trong thiên địa pháp tắc. Toàn bộ thôn phệ, trọn vẹn hết thảy 81 đạo thiên địa pháp tắc. tạo thành cửu cửu số lượng. Cái này Thiên Bằng Hoàng vì giết Sở Phong Miên, tốn hao 81 đạo thiên địa pháp tác, tới ngưng tụ hóa thân, đã là cực đại thủ bút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 81 đạo thiên địa pháp tác, cơ hồ là một tên tứ kiếp chân đế toàn bộ thiên địa pháp tác. Nếu là tiêu hao tại nhiều một ít, chỉ sợ là đối Thiên Bằng Hoàng thực lực mình đều sẽ có chút ảnh hưởng. Chỉ sợ là Thiên Bằng Hoàng mình cũng không nghĩ đến, ngưng tụ ra 81 đạo thiên địa pháp tắc biến thành hóa thân, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ hiện tại cái này 81 đạo thiên địa pháp tắc chỗ tốt, cùng Thiên Bằng Hoàng đã là đều không có bất cứ quan hệ nào. Toàn bộ tiện nghi Sở Phong Miên, toàn bộ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 81 đạo thiên địa pháp tác đều ẩn chứa có Thiên Bằng Hoàng ấn ký, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, đều đang không ngừng bộc phát cái này linh lực, tựa hồ là muốn tìm cơ hội từ Sở Phong Miên trong thân thể đào tẩu. Nhưng Sở Phong Miên làm sao có thể đem để cái này tới tay con vịt đang bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn Thiên Bí Thuật, chấn áp. Sở Phong Miên gào thét một tiếng, đem Thôn Thiên Bí Thuật lực lượng trong chốc lát thôi động đến cực hạn tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUIENCUATUINET, Thôn Thiên Thú. Đủ để thôn phệ gia thiên. Một hơi thậm chí đủ để đem yêu cổ đại lục đều nuốt chửng lấy. Sở Phong Miên Thôn Thiên Bí Thuật mặc dù không làm được đến mức này, thế nhưng là thôn phệ một chút nho nhỏ thiên địa pháp tắc, quả thực là dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Thôn Thiên Bí Thuật không ngừng vận chuyển, tại cái kia 81 đạo thiên địa pháp tắc bên trong, Thiên Bằng Hoàng ấn ký đã là bị một chút xíu ma diệt. Tại không đến nửa canh giờ về sau, phía trên Thiên Bằng Hoàng ấn ký đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa, bị toàn bộ ma diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 81 đạo thiên địa pháp tắc liền là trở thành chân chính vật vô chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, cái này 81 đạo thiên địa pháp tắc bị Sở Phong Miên liền có thể đánh vào đến thần mạch bên trong đi. Nhao nhao rơi vào đến cái kia trăm trượng pháp tắc bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là chúng tinh phủng nguyệt bình thường, quay chung quanh tại cái kia một đạo trăm trượng pháp tắc bên người. Đồng thời Sở Phong Miên có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn đối chung quanh thời gian lực khống chế đều cường đại hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên lại lấy được 81 đạo thiên địa pháp tác, tại tăng thêm hắn tự thân cái kia một đạo trăm trượng pháp tác, tương đương với hết thảy có 181 đường thiên địa pháp tác. Cái số này đã là tiếp cận tứ kiếp chân đế người nổi bật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường tứ kiếp chân đế vậy đều tại trăm đạo thiên địa pháp tắc tả hữu, có thể nói chỉ bằng vào thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên đã là tại tứ kiếp chân đế bên trong đều xem như người nổi bật. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới còn thiếu rất nhiều, hắn lực lượng cùng tứ kiếp chân đế so sánh còn chênh lệch rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thiên địa pháp tắc có thể chống lại. Sở Phong Miên nếu là cùng một tên tứ kiếp chân đế vận dụng thiên địa pháp tắc đi cứng đối cứng lời nói, còn là có cực điểm cơ hội có thể đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là bất luận cái gì một tên chân đế, tại không có nắm chắc tình huống dưới, đều không hội chủ động lựa chọn lấy thiên địa pháp tắc đi ngạnh kháng. Chỉ là cuối cùng thủ đoạn, trừ phi là có lớn lao tự tin, mới chọn làm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là cái kia thiên bằng hoàng hóa thân, chính là khinh địch, tuyệt đối lấy sở phong miên cảnh giới. Không có khả năng có được thiên địa pháp tắc, mới sẽ trực tiếp lựa chọn dùng thiên địa pháp tắc tới dọa bách sở phong miên. Dạng này cơ hội không hội phổ biến. Sở phong miên thiên địa pháp tắc lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng là sở phong miên một khi bạo phát đi ra, đối thủ lựa chọn thoát đi lời nói, sở phong miên vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thiên địa pháp tắc dùng để ngăn cản cái khác đế tôn áp bách, ngược lại là đầy đủ. Thế nhưng là dùng để đối địch, vẫn là phải có chừng đủ thực lực mới được. Sở phong miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa pháp tắc, dù sao chỉ là một loại thủ đoạn, mà không thể quyết định chân chính chiến đấu thắng bại. Nếu là thực lực không đủ, liền xem như có được thiên địa pháp tắc tại nhiều, tổng cũng sẽ bị người tìm tới cơ hội, trực tiếp oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở phong miên hiện tại thiếu khuyết, vẫn là thực lực, đang đối kháng với tư kiếp phía trên chân đế thời điểm. Sở phong miên thực lực còn chưa đủ, với lại sở phong miên cũng không thể bại lộ liên quan tới hắn thiên địa pháp tắc bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trăm trượng thiên địa pháp tắc, quả thực là kinh thế hãi tục một sự kiện. Nhìn chung yêu cổ đại lục, nhìn chung vô số lịch sử đại lục, đều chưa từng xuất hiện dạng này nhân vật. Tư chất so với thường nhân tốt gấp 10 lần, xem như thiên tài. Thế nhưng là nếu là so với thiên tài còn tốt hơn gấp trăm lần, cái kia chính là yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ là truyền đi, vô số người đều muốn tới đối phó sở phong miên, muốn có được sở phong miên cái kia một đạo trăm trượng thiên địa pháp tắc. Ngược lại thời điểm sở phong miên liền thật thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.